Đại đào sát chốn hậu cung. Audio truyện chấm org. Chương 11. Ta chỉ muốn sống. Thúy Kiều, ta đổi ý rồi. Trong giọng ta mang theo sự mỏi mệt. Ta muốn đến ngự hoa viên dạo một vòng, ngắm cảnh cho thư thái tâm thần. Không chọc được thì ta tránh xa, chẳng lẽ còn không được sao? Nào ngờ, Thúy Kiều lại lộ vẻ khó xử. Tiểu chủ, nô tỳ nhất thời quên bẩm báo. Sáng nay hoàng hậu nương nương có hạ thêm một đạo cung quy. Lệnh cho các cung phi nếu không có việc quan trọng, tuyệt đối không được rời khỏi nơi ở. Người có thể dạo chơi trong Diên Hy cung thì không sao, nhưng rời khỏi Diên Hy cung thì tuyệt đối không được. Ta không khỏi sững người. Thúy Kiều không nói rõ hậu quả, nhưng ta thì nhớ như in. Ngày trước trong vòng phúc tuyển, tất cả tú nữ đều bị giam lỏng trong Trữ Tú cung. Có người cố tình phá vây, lập tức bị thị vệ chém chết ngay tại chỗ. Cảnh tượng đẫm máu ấy vẫn còn in rõ trong đầu, khiến ta đành gác lại ý định rời cung. Vậy thì, ta chỉ đi dạo quanh Diên Hy cung thôi. Ta bất lực nói. Ta vốn không phải kẻ ưa tranh đấu. Gặp chuyện phiền toái, ta luôn chọn cách né tránh. Cũng nhờ vậy mà trong vòng tuyển chọn đẫm máu ấy, ta mới có thể sống sót đến cuối cùng. Lần này, dù Thiên Thư có đưa ra bao nhiêu manh mối, có vẻ như muốn ta vùng lên phản kháng, điều tra chân tướng. Nhưng đáng tiếc thay. Ta vừa quý mạng, vừa biết rõ giới hạn của bản thân. Chân tướng nữ quỷ, quy tắc giết người, làm sao để phá giải, cách đánh bại nữ quỷ. Ta chẳng quan tâm. Ta chỉ muốn sống sót. Ta lững thững đi dạo trong Diên Hy cung. Trong lòng thầm mong, chỉ cần ta không gây chuyện, nữ quỷ cũng sẽ chẳng tìm đến. Thế nhưng, một tiểu cung nữ bỗng xuất hiện trước mặt. Thấy ta, nàng mừng rỡ lên tiếng. Thẩm tiểu chủ, người ở đây à? Lý Phi nương nương đang tìm người khắp nơi đấy. Sắc mặt ta chợt tái nhợt. Vội hỏi. Lý Phi nương nương hiện đang ở đâu? Tiểu cung nữ đưa tay chỉ về phía không xa. Ở ngay phía trước đó, nô tỳ vừa thấy người đi về hướng này. Tiểu chủ mau đi đi, đừng để nương nương phải đợi. Dứt lời, nàng đã vội vã rời đi. Sắc mặt ta trắng bệch, đứng còn chẳng vững. Không thể ngờ rằng, nữ quỷ kia vẫn chưa buông tha cho ta. Thúy Kiều thấy ta khác lạ, liền lo lắng hỏi. Tiểu chủ, người không sao chứ? Sắc mặt người thật tệ, có phải thân thể khó chịu không? Không sao. Ta lắc đầu, thở dài một hơi. Sau khi gắng gượng ổn định tâm thần, ta chỉ về một tiểu viện gần đó. Nơi kia là của vị chủ tử nào? Thưa tiểu chủ, nơi ấy là nơi ở của Triệu Tiệp Dư. Người có muốn đến bái kiến không ạ? Ta trầm ngâm giây lát rồi gật đầu chắc nịch. 6. Triệu Tiệp Dư là cháu gái của Thái Hậu, tính ra còn có quan hệ biểu huynh muội với bệ hạ. Bệ hạ vừa mới đăng cơ không lâu, Thái Hậu liền làm chủ ban nàng cho bệ hạ. Triệu Tiệp Dư khi mới nhập cung từng được sủng ái một thời gian, nhưng gần đây ân sủng đã dần suy giảm. Tính tình nàng vốn nóng như lửa, lại là kẻ được lý không tha người. Tiểu chủ nếu gặp nàng, nhất định phải hành sự cung kính, chớ để bị bắt lỗi. Trên đường đi, Thúy Kiều cẩn thận nhắc nhở ta. Ngoài cửa thiên điện, ta chợt thấy một tiểu cung nữ đang khóc dưới hành lang. Thấy ta, nàng vội quỳ xuống hành lễ. Nô tỳ bái kiến thẩm tài nhân tiểu chủ vạn phúc kim an. Miễn lễ. Ta dừng bước, hỏi, ngươi tên gì? Vì sao lại khóc lóc một mình ở đây? Tiểu cung nữ nức nở đáp. Nô tỳ tên hèn là Hồng Đậu, là cung nữ bậc ba trong cung Triệu Tiệp Dư. Sở dĩ khóc lóc là vì mấy hôm trước nhận được thư nhà. Trong thư nói, phụ thân nô tỳ lâm trọng bệnh, cần 20 lượng bạc mời đại phu. Nô tỳ vô dụng, vào cung đã lâu cũng chỉ tích góp được 3 lượng bạc. Nhìn bệnh tình của phụ thân ngày một nặng, làm con cái lại không có cách nào cứu giúp. Nên mới lén khóc một mình. Ta khẽ thở dài. Quả cũng là người đáng thương. Thúy Kiều, lấy trong cung ta ít bạc đưa cho nàng ấy đi. Tiểu cung nữ mừng rỡ như điên, quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu tạ ơn. Sau một đoạn xen kẻ nhỏ ấy, ta mới bước vào thiên điện nơi Triệu Tiệp Dư ở. Thần thiếp họ Thẩm, xin bái kiến Tiệp Dư nương nương, chúc nương nương vạn phúc kim an. Triệu Tiệp Dư dung mạo diễm lệ, cực kỳ kiều mị. Mày mắt sắc sảo, mang theo khí thế bức người. Ánh mắt nhìn ta cũng lạnh nhạt, đầy vẻ không kiên nhẫn. Rõ ràng không phải kẻ dễ chung sống. Ta vắt óc suy nghĩ, không lộ thanh sắc mà bắt đầu tâng bốc nàng. Nịnh nọc lấy lòng, lời khéo miệng nói ra cả một rổ. Sau hồi lâu, sắc mặt Triệu Tiệp Dư cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Ngươi đúng là kẻ lanh lợi. Trên mặt nàng hiếm hoi hiện ra vài phần tươi cười. Sau này có thể thường xuyên đến điện của bổn cung ngồi chơi. Ta cung kính đáp một tiếng. Nhân lúc nàng tâm tình đang tốt, ta liền nhân cơ hội dò hỏi. Thần thiếp nghe nói trong Diên Hy cung này, dường như có thứ gì đó không sạch sẽ. Tỷ tỷ nhập cung sớm hơn ta, không biết có hay biết điều gì không? Sắc mặt Triệu Tiệp Dư lập tức biến đổi. Trẻ lắm mồm nào dám trước mặt muội muội nói bừa vậy. Thôi vậy, chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì không thể nói. Muội muội đã muốn biết, ta liền kể những gì ta biết cho muội nghe. Triệu Tiệp Dư nhấp một ngụm trà, chậm rãi kể. Trong Diên Hy cung này, từng ở một vị sủng phi của tiền triều. Nghe nói nàng dung nhan tuyệt thế, tính tình lại hiền lành thuần khiết, rất được cung nhân yêu mến. Nhưng sự thuần khiết ấy, trong chốn hậu cung đầy mưu mô tráo trở, lại trở thành dị loại. Đại đào sát chốn hậu cung. Audio truyện chấm org. Chương 12. Nàng hết lần này đến lần khác bị hãm hại, bị cuốn vào tranh đấu cung đình, cuối cùng khiến tiên đế chán ghét. Bị ban rượu độc, thất khiếu chảy máu mà chết. Nghe nói sau khi chết, oan hồn của nàng vẫn phiêu đãng trong Diên Hy cung. Có lẽ vì khi còn sống chịu quá nhiều oan khuất, nên sau khi thành quỷ, nàng trở nên cực kỳ âm độc. Tâm cơ sâu nặng, thích nhất là chơi đùa lòng người. Không những có thể hóa hình, nhập thân người khác, mà còn quen miệng nói dối. Muội muội nếu gặp kẻ khả nghi, nhất định phải tránh xa. Thật ra, ta do dự giây lát rồi mở miệng. Thần thiếp đã từng gặp nữ quỷ ấy. Hiện giờ nàng ta đang hóa thân thành một vị phi tần trong Diên Hy cung, tiếp tục ra tay sát hại người. Ta dè dặt quan sát sự biến đổi trên mặt Triệu Tiệp Dư. Một mình ta không thể chống lại nữ quỷ, vậy thì chỉ còn cách kết giao đồng minh, cùng nhau đối phó. Ta không tin, toàn bộ phi tần trong Diên Hy cung liên thủ, lại không làm gì được một nữ quỷ. Cái gì? Triệu Tiệp Dư kinh hãi nói. Là ai? Mau nói cho bổn cung biết. Nữ quỷ chính là chủ vị của Diên Hy cung, Lý Phi nương nương. Ta chắc chắn đáp. Thấy nàng lộ vẻ không tin, ta liền đem toàn bộ trải nghiệm vừa rồi kể lại không sót một chữ. Nghe xong, Triệu Tiệp Dư cau chặt mày. Ngươi nói, ngươi tận mắt thấy Lý Phi biến thành quỷ. Nàng vẫn có phần không tin. Vậy ngươi nói cho ta biết, nữ quỷ kia rốt cuộc trông như thế nào? Chỉ cần hồi tưởng lại cảnh tượng đáng sợ khi ấy, ta đã thấy dựng tóc gáy. Nhưng ta vẫn cố nén sợ hãi, gắn sức miêu tả dáng vẻ nữ quỷ cho Triệu Tiệp Dư nghe. Con ngươi nàng ta toàn bộ biến thành màu trắng, khắp thân thể đều không ngừng rỉ máu. Đáng sợ nhất chính là cái miệng nứt toạc ấy. Triệu Tiệp Dư trầm tư giây lát, rồi vẫy tay gọi ta lại gần. Con nữ quỷ mà ngươi nói. Nàng bỗng áp sát cả khuôn mặt vào trước mắt ta, khóe miệng điên cuồng nhếch lên. Có phải trông như thế này không? 7. Tiểu chủ. Tiểu chủ. Chẳng phải người nói, sẽ đi thỉnh an Lý Phi nương nương hay sao? Ta ngồi ngẩn ngơ, mãi không thể hoàn hồn. Ta thật sự nghĩ mãi không thông, vì sao Triệu Tiệp Dư cũng biến thành nữ quỷ? Rõ ràng Lý Phi mới là nữ quỷ kia mà. Lẽ nào trong Diên Hy cung này, ẩn giấu không chỉ một con quỷ? Ta không kìm được khẽ rùng mình. Nếu nói Lý Phi giết ta là vì ta không nhìn thấu lời dối trá của nàng, vậy thì Triệu Tiệp Dư giết ta, lại là vì sao? Lệ quỷ giết người, rốt cuộc cần có điều kiện gì? Ta thở dài một hơi. Thôi vậy, chuyện nghĩ không ra, tạm thời không nghĩ nữa. Ta bốc một khối bánh quế hoa bỏ vào miệng. Vốn nên là điểm tâm ngọt ngào, giờ lại nhạt như nhai sáp. Xem ra lần này, ta đã mất đi vị giác. Không đến cung Lý Phi nương nương nữa. Ta chau mày. Thúy Kiều, trong Diên Hy cung này, trừ ta, Lý Phi, Triệu Tiệp Dư ra, còn ai ở nữa? Trước kia ta luôn bị động né tránh, cuối cùng lại bị nữ quỷ đánh úp mà chết thảm. Có lẽ, đã đến lúc thay đổi rồi. Thúy Kiều thành thật đáp, bẩm tiểu chủ, còn có Lệ Tần, Văn đáp ứng. Lệ Tần. Ta không khỏi sửng sốt. Thúy Kiều nói. Lệ Tần giống như người, vốn là tú nữ trong đợt tuyển lần này. Nhưng khi sơ tuyển vô tình lạc đường, lại may mắn gặp được thánh thượng. Lúc ấy nàng mặc một thân xiêm y màu lục, rất được bệ hạ yêu thích. Tức thì được phong vị Tần, ban chữ Lệ làm phong hiệu. Nay trong lục cung, vinh sủng danh tiếng đều vượt trội. Tiểu chủ, người phản ứng lớn như thế, chẳng lẽ đã từng gặp qua Lệ Tần? Nào chỉ gặp qua. Tính ra, ta và Lệ Tần vốn là chỗ quen biết cũ. Chúng ta là tú nữ cùng đợt tiến cung, gia thế tương đương, tính tình hợp ý, nhanh chóng kết thân. Lúc sơ tuyển, Cố Sở Dung khi ấy vẫn là tú nữ đã mượn xiêm y màu xanh lục của ta. Dựa vào chiếc váy ấy, nàng mới một bước lên mây, được phong làm Lệ Tần. Đến khi ta chuẩn bị tham gia điện tuyển, nàng lại sai người trả váy về. Nhờ vậy ta mới may mắn thoát khỏi hiểm cảnh Tần Tần, nhập cung thành tài nhân. Kỳ thực, sau khi vào cung, người ta mong gặp nhất, chính là nàng. Chỉ là không biết, nay thân phận tôn ti cách biệt, nàng còn xem ta là bằng hữu hay không? Ta định thần lại, hỏi, vậy Văn đáp ứng là ai? Sắc mặt Thúy Kiều thoáng hiện vẻ sợ hãi. Tiểu chủ. Nàng có phần ấp úng nói. Thứ cho nô tỳ lắm lời, người vẫn nên tránh xa Văn đáp ứng một chút thì hơn. Nàng ta là một kẻ điên. Bộ dáng nàng như thế, ngược lại khiến ta càng thêm tò mò. Điên? Là ý gì? Sắc mặt Thúy Kiều trắng bệch, đảo mắt nhìn quanh một vòng, như thể sợ có người nghe lén, hạ giọng nói. Nô tỳ cũng không rõ Văn đáp ứng rốt cuộc là ai. Hay nói đúng hơn, trong cả hậu cung này, không ai biết nàng họ gì tên gì, từ đâu đến. Tựa như một ngày nào đó, nàng bỗng dưng xuất hiện. Bệ hạ phong nàng làm đáp ứng, còn đặt cách miễn cho nàng mỗi ngày thỉnh an hoàng hậu nương nương. Các phi tần khác, cũng không được phép đến chỗ Văn đáp ứng gây sự. Nàng mỗi ngày chỉ ở trong viện của mình, đóng cửa không ra, không giao du với ai. Ta lấy làm lạ, hỏi rằng, nghe vậy thì, chẳng phải người ấy rất được sủng ái hay sao? Thúy Kiều lắc đầu. Nô tỳ cũng chẳng biết phải nói sao cho rõ. Nếu bảo nàng không được sủng ái, thì bệ hạ lại hết mực che chở cho nàng, không cho các phi tần khác đến gây sự. Nhưng nếu nói là sủng ái, sắc mặt nàng lộ vẻ khó nói thành lời. Đại đào sát chốn hậu cung. Audio truyện chấm org. Chương 13. Mỗi tháng, bệ hạ chừng 3-4 lần đến cung của Văn đáp ứng nghỉ lại. Mỗi lần như thế, cả Diên Hy cung đều có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của nàng ta. Nô tỳ từng đi ngang viện của họ, thấy cung nhân khiêng ra từng chậu nước loang máu, cùng vô số vải băng đẫm máu. Ta càng nghe càng cảm thấy quái dị, không nhịn được lại hỏi. Vừa rồi ngươi nói Văn đáp ứng là kẻ điên loạn, chuyện ấy là thế nào? Thúy Kiều đáp. Nô tỳ cũng chỉ là nghe người khác truyền lại. Nghe nói Văn đáp ứng mỗi ngày đều điên điên dại dại, hành vi khác thường, lại thường nói ra những lời khó hiểu. Nào là người chơi, NPC, đạn mạc gì đó. Còn nói mình là vì công lược thất bại nên mới bị nhốt ở đây, sớm muộn gì cũng sẽ giết sạch mọi người để trốn thoát. Nói cũng kỳ, những lời nàng ta nói người khác đều chẳng hiểu, nhưng bệ hạ lại tỏ vẻ rất hứng thú. Thậm chí còn sai người ghi lại hết thảy lời nói của nàng mỗi ngày, đưa đến ngự thư phòng. Chẳng những thế, lúc nàng phát cuồng còn hay đánh đập, thậm chí là tra tấn giết hại cung nhân. Thậm chí từng có một vị phi tần, bị nàng móc mắt, chặt tứ chi, đâm mấy chục nhát mới chết. Người chơi, NPC, đạn mạc, công lược. Mấy chữ ấy cứ lẩn vẩn trong đầu ta, mãi chẳng tan đi. Cảm giác kỳ quặc khó nói thành lời, bủa vây lấy tâm trí. Nhớ lại, trước đó trong thiên thư từng hiện ra một câu. Chớ tin bất cứ ai, kể cả đạn mạc, kể cả chính ngươi. Lúc ấy ta thấy từ đạn mạc. Thật kỳ quái, chưa từng nghe bao giờ. Không ngờ những lời ấy lại từng xuất hiện trong miệng của Văn đáp ứng. Chẳng lẽ nàng ta có liên quan tới thiên thư? Tim ta bỗng đập mạnh một nhịp. Văn đáp ứng kia, quyết chẳng phải người tầm thường. Thúy Kiều lo lắng nhìn ta. Tiểu chủ, chẳng lẽ người định đến gặp Văn đáp ứng? Thứ cho nô tỳ nhiều lời, người này quá mức nguy hiểm, xin tiểu chủ hãy nghĩ kỹ. Ta khẽ lắc đầu. Tuy trên người Văn đáp ứng có vô vàn điều bí ẩn. Nhưng đối với ta, việc cấp bách lúc này vẫn là xử lý chuyện nữ quỷ. đến chỗ Lệ Tần. Ta nói. 8. Suốt dọc đường, ta không ngừng vắt óc suy nghĩ xem nên mở lời thế nào cho thỏa đáng. Nào ngờ vừa đặt chân tới cửa cung, Cố Sở Dung liền cất lời hỏi thẳng. Ngươi chết bao nhiêu lần rồi? Bây giờ là vòng lặp thứ mấy? Ta lập tức ngẩn người. Ngay sau đó, một niềm vui sướng trào dâng tận đáy lòng. Phải rồi. Ta và Cố Sở Dung cùng một lượt tiến cung, chúng ta đều có thể nhìn thấy thiên thư kia. Những chuyện quỷ dị mà ta từng trải qua, hẳn nàng cũng đều từng nếm trải không sót điều gì. Ta đã chết 2 lần. Bây giờ là khởi đầu của lần lặp thứ 3. Còn ngươi thì sao? Cố Sở Dung lộ ra một nụ cười cực kỳ chua xót. Ta đã chết 4 lần rồi. Bây giờ là lần lặp cuối cùng. Nếu lần này vẫn không thể thoát ra, ta sẽ hoàn toàn tiêu tan. Nàng lại chỉ vào mũi, tai và miệng mình. Thứ giác, vị giác, thính giác, xúc giác của ta đều đã mất cả. Hiện giờ chỉ còn lại thị giác. Vừa rồi ngươi nói gì, ta nghe không rõ, chỉ có thể đoán sơ qua nhờ khẩu hình. Ngươi nói ngươi đã chết 2 lần rồi, đúng không? Ta gật đầu. Nhìn bộ dáng của Cố Sở Dung, ta chỉ cảm thấy vừa giận vừa thương. E rằng chẳng bao lâu nữa, ta cũng sẽ lâm vào tình cảnh như nàng. Vận mệnh đồng loại, nỗi bi thương trào dâng tự đáy lòng. Cố Sở Dung không nhận ra những biến hóa trong lòng ta, chỉ bình tĩnh nói. Ngươi có thể kể cho ta nghe, 2 lần ngươi chết trước đó là vì cớ gì không? Nàng lấy ra bút mực, đặt trước mặt ta. Giờ ta nghe không rõ nữa, ngươi viết ra đi. Ta cầm bút lên, không bỏ sót một chữ, đem mọi chuyện xảy ra gần đây thuật lại tường tận. Cố Sở Dung cầm lấy tờ giấy, ngẫm nghĩ một hồi lâu, khẽ cười khổ. Cũng giống ta lúc trước. Khi ấy ta cũng đi thử thăm dò từng người trong đám phi tần kia. Không ngờ, ai nấy đều là nữ quỷ. Nàng ngưng lại chốc lát, rồi bổ sung. Bao gồm cả Văn Đáp Ứng mà ngươi chưa từng gặp. Nàng ta cũng bị lệ quỷ nhập xác. Toàn bộ Diên Hy Cung đã thành sào huyệt của yêu quỷ từ lâu. Ta không khỏi trừng to mắt. Ngay cả Văn Đáp Ứng quỷ dị thần bí kia mà cũng bị nữ quỷ nhập thân. Lũ yêu quỷ kia, rốt cuộc là thứ gì? Cố Sở Dung khẽ thở dài, lại nói. Nhưng không phải ta cứ thế mà lao đầu đi chịu chết. Điều kiện giết người của nữ quỷ, ta đã tra ra được 3 điều. Nghe vậy, mắt ta lập tức sáng bừng. Thật sao? Là những gì? Không ngờ lại có thu hoạch như thế, lòng ta vui mừng khôn xiết. Quả nhiên, đến gặp Cố Sở Dung là lựa chọn chính xác nhất. Thứ nhất, nữ quỷ giỏi nhất là nói dối. Ai không nhận ra lời nói dối, ắt sẽ chết. Thứ hai, một khi đã phát hiện thân phận của nữ quỷ, tuyệt đối không được trực tiếp vạch trần. Phải giả câm giả điếc, thuận theo tình thế. Ai vi phạm, ắt sẽ chết. Nghe đến đây, cuối cùng ta đã hiểu vì sao khi trước mình bị Triệu Tiệp Dư sát hại. Vì ta đã không kìm được miệng mà thốt ra. Nữ quỷ chính là chủ vị Diên Hy Cung, Lý Phi Nương Nương. Phạm vào điều cấm thứ hai, nên mới mất mạng. Cố Sở Dung lại nói tiếp. Điều thứ ba càng hiểm độc hơn. Ban đêm, pháp lực của nữ quỷ sẽ tăng mạnh. Lúc ấy, nàng ta có thể hóa thành bất cứ vật gì bên cạnh ngươi. Bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay đoạt mạng. Ngay cả vật cũng có thể hóa thành sao? Tim ta chợt thắt lại. Nếu nàng ta biến thành một đóa hoa, một chiếc lá thì sao? Làm sao phân biệt nổi? Đại đào sát chốn hậu cung. Audio truyện chấm org. Chương 14. Cố Sở Dung vẫn vô cùng bình tĩnh, an ủi ta. Chớ hoảng, nghe ta nói hết đã. Lần trước ta chết, chính là vì không nhận ra nữ quỷ hóa thành một chiếc lược. Kết quả, chiếc lược kia nhân lúc ta sơ ý, bay thẳng lên, cảm vào cổ họng ta. Sau khi trùng sinh, ta suy nghĩ mãi, liệu thủ đoạn nữ quỷ thật sự không có sơ hở? Câu trả lời là không. Nghĩ kỹ lại, ta phát hiện chiếc lược kia quá mới. Mà lược ta thường dùng, thì cũ cũ mới mới. Hơn nữa, trước khi bị giết, tim ta đập liên hồi. Như thể đang nhắc nhở rằng, có thứ gì khủng khiếp sắp xảy ra. Nàng đưa ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Vậy nên ta suy đoán, mánh khóe của nữ quỷ cũng không phải là không có khe hở. Chỉ cần chúng ta đủ nhạy bén, cảm nhận được từng điểm bất thường quanh mình, là có thể hóa giải. Những lời nói trầm ổn như nước chảy của Cố Sở Dung khiến lòng ta vốn bao ngày lo sợ bất an, phút chốc như được trấn tĩnh. Vậy cứ theo lời ngươi. Ta nói. Kể từ khi nhập cung đến nay, thứ ta thấy, nghe, trải qua đều là hung hiểm tột cùng. Mỗi khi gặp ai, phản ứng đầu tiên của ta luôn là, nàng ta liệu có định hại mình không? Cố Sở Dung, chỉ khi ở cạnh ngươi, ta mới có đôi chút yên tâm. Cố Sở Dung khẽ cười, đáp. Giờ này e rằng Lý Phi và Triệu Tiệp Dư đều đang đi tìm ngươi. Ngươi cứ ở chỗ ta, đừng ra ngoài nữa. Chúng ta cùng nhau vượt qua đêm nay. Theo ta quan sát suốt thời gian qua, đến khi trời sáng, nữ quỷ sẽ tạm thời biến mất chừng một canh giờ. Mà đúng lúc ấy, thị vệ ngoài cửa Diên Hy Cung cũng sẽ đổi phiên canh gác. Đến khi đó, chúng ta sẽ có cơ hội chạy trốn. Con đường sống mà ta hằng mong mỏi, nay Cố Sở Dung lại chỉ thẳng cho ta. Ta gần như mừng rỡ đến rơi lệ, nắm chặt tay nàng. Được. Chúng ta cùng nhau thoát khỏi nơi này. 9. Chờ đợi đến khi đêm tối buông xuống, ta nhân cơ hội hỏi ra nghi vấn lớn nhất trong lòng. Tòng Nghi, ngươi từng diện kiến hoàng thượng rồi phải không, hắn? Ta vừa mở lời, lại không biết nên sắp xếp ngôn từ thế nào cho phải. Cảnh tượng quái dị hôm tuyển tú ngày ấy vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Hai tay ta không nhịn được khẽ run lên. Ngày ấy, trong buổi tuyển tú ở điện, ngoài ta ra, toàn bộ các tú nữ đều bị hành hạ đến chết. Chỉ riêng ta, nhờ một thân xiêm y màu xanh lục, mới sống sót đến cuối cùng. Khi ấy, hoàng đế bảo ta bước lên phía trước, nói là muốn nhìn ta cho rõ. Thế nhưng, khi ta lần theo thanh âm, bước từng bước về phía trước. Xuyên qua tấm rèm, ta lại trông thấy một bóng hình to lớn mơ hồ. Tựa như một ngọn núi lớn được chồng chất từ từng khối thịt. Lại như một quái vật được ghép vá từ vô số tứ chi tan rã. Nỗi kinh hoàng đến cực điểm khiến ta hoàn toàn mất đi tri giác. Hoàng đế rốt cuộc là thứ gì? Từ ngày hôm đó, câu hỏi này cứ mãi quanh quẩn trong đầu ta, không lúc nào lặng xuống. Dù là cách một lớp màn trướng, ta cũng dám khẳng định, ngọn núi thịt kia tuyệt đối không phải là con người. Thế nhưng sau khi nhập cung, ta mấy lần hữu ý vô tình dò hỏi. Song mỗi người, mỗi lần nhắc đến hoàng đế, ngữ khí đều vô cùng tự nhiên. Tựa như quái vật kia, chỉ là ảo giác của riêng ta. Bao ngày qua, ta cũng chẳng phải chưa từng nghi ngờ bản thân. Nếu hoàng đế thật sự là quái vật, thì văn võ bá quan cả triều đình sao có thể không hay biết. Phụ thân cũng tuyệt đối không thể đưa ta vào chốn hang hùng miệng sói này. Chẳng lẽ là bởi những ngày tuyển tú ấy quá mức chấn động, khiến ta phát sinh ảo giác. Những nghi vấn ấy, ta vẫn luôn chôn chặt trong lòng. Đến nay, rốt cuộc cũng có người để ta giải bày. Thế nhưng, ta chỉ mới viết được mấy dòng. Cố Sở Dung chợt vươn tay, ấn chặt lấy tay ta. Ta ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy nàng sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Ngay cả mới lúc nãy nhắc đến nữ quỷ cũng vẫn điềm nhiên như không, thế mà lúc này, nét mặt Cố Sở Dung lại phủ đầy sợ hãi. Không được bàn luận bừa bãi về bệ hạ. Cố Sở Dung run lẩy bẩy, câu nói như thể nghiến răng mà thốt ra. Tựa như kẻ vừa bị lột sạch y phục ném vào tuyết trắng giữa tháng chạp, cả người run lên dữ dội. Không được nhìn thẳng bệ hạ. Không được gọi tên tôn hiệu. Không được bàn luận hình dáng. Bệ hạ là tồn tại chí cao vô thượng, trí tuệ của phàm nhân chúng ta sao có thể lĩnh hội. Bệ hạ biết hết thảy, lời ngươi nói, việc ngươi làm. Không điều gì thoát khỏi ánh mắt của người. Hai mắt nàng đờ đẫn, tựa như bị câu mất hồn phách, cứng ngắc thốt ra những lời ta hoàn toàn không thể hiểu. Dáng vẻ ấy của Cố Sở Dung khiến ta sợ đến mức hồn phi phách tán. Ta vội vàng lay vai nàng, nói. Được rồi, ta không hỏi nữa. Ngươi đừng nói nữa, ta sợ rồi. Cố Sở Dung lúc này mới như tỉnh mộng, hoàn hồn lại. Xin lỗi, vừa rồi ta thất thần. Nàng cười với ta, bảo, vừa rồi ngươi định nói gì vậy? Nàng vậy mà quên sạch những chuyện vừa mới xảy ra. Ta kinh hoảng trong lòng, nhưng chẳng dám khiến nàng bị kích thích thêm nữa. Chỉ đành miễn cưỡng nặn ra nụ cười, đáp, không, không có gì cả. 10. Sau khi đêm xuống, nữ quỷ quả nhiên đúng hẹn mà đến. Nàng ta lần lượt hóa thành trâm cài, váy lụa và bánh ngọt. Nhưng đều bị ta và Cố Sở Dung lần lượt nhận ra. Cửa ải này, còn dễ hơn ta tưởng. Nhìn bầu trời dần dần ửng trắng, ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ lần này lại thuận lợi như vậy. Đại đào sát chốn hậu cung. Audio truyện chấm org. Chương 15. Ta nói. Ban đầu ta còn có chút lo lắng. Nhưng về sau mới phát hiện, chỉ cần nữ quỷ vừa tìm nhập, mí mắt ta liền giật dữ dội. Có lẽ là thân thể đã sớm phát hiện nguy hiểm, đang âm thầm báo hiệu cho ta biết. Cố Sở Dung khẽ mỉm cười nói. Đúng vậy. Chỉ cần có đủ trực giác nguy hiểm nhạy bén, liền có thể kịp thời tránh né. Thật ra, sinh tồn trong chốn cung đình này, chẳng phải cũng là như thế sao? Không hiểu vì sao, lời nói của Cố Sở Dung lại khiến ta sinh ra một cảm giác quái dị khó nói. Đang định suy nghĩ kỹ hơn, đã nghe nàng thúc giục. Đừng chần chừ nữa. Bên ngoài Diên Hy cung lúc này đang là lúc thị vệ đổi ca. Chúng ta phải tranh thủ thời cơ, mau chóng trốn ra ngoài. Ta vội gật đầu, nắm chặt tay nàng, hai người cùng nhau bước về phía cửa. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một gương mặt xa lạ, tràn đầy vẻ điên cuồng, đột ngột xuất hiện trước mắt chúng ta. Ha ha, hai người chơi mới. Nàng ta y phục rách rưới, toàn thân dính đầy máu tươi và vết bẩn, trên mặt mang nụ cười ngây dại quái đản. Vô ích thôi, các ngươi không trốn được đâu. Chưa từng có ai có thể sống sót rời khỏi trò chơi này, ha ha. Ở lại đây cùng ta đi, vĩnh viễn ở lại đây. Nói xong, nàng ta giơ cao con dê A-O trong tay, bổ thẳng về phía chúng ta. 11. Tiểu chủ. Tiểu chủ. Người chẳng phải nói muốn đi thỉnh an Lý Phi nương nương sao? Ta một phen đẩy mạnh Thúy Kiều ra, điên cuồng chạy về phía viện của Cố Sở Dung. Thế nhưng, khoảnh khắc đẩy cửa ra, bên trong lại trống rỗng không một bóng người. Phía sau, Thúy Kiều thở hổn hển chạy theo. Tiểu chủ. Tiểu chủ. Người định đi đâu vậy? Đợi nô tì với. Lệ Tần đâu? Lệ Tần ở đâu? Ta không sao khống chế được nỗi hoảng loạn trong lòng, túm lấy Thúy Kiều hỏi dồn. Chẳng phải đây là nơi Lệ Tần ở sao? Sao bên trong lại không có ai? Cung nhân đâu? Đều đi đâu hết rồi? Thúy Kiều nhìn ta đầy khó hiểu. Tiểu chủ. Nàng chậm rãi nói. Người có phải ngủ mê rồi không? Trong cung chưa từng có vị nương nương nào gọi là Lệ Tần cả. Tòa thiên điện này, từ trước đến nay vẫn luôn bỏ trống. Cái gì? Ta như bị sét đánh ngang tai, thân thể lảo đảo, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất. Trong đầu chợt hiện lên lời Cố Sở Dung từng nói khi gặp lại ta. Ta đã chết 4 lần rồi. Bây giờ là vòng lặp cuối cùng của ta. Nếu vẫn không thể thoát ra được, ta sẽ hoàn toàn biến mất. Thì ra, cái gọi là hoàn toàn biến mất mà Thiên Thư nhắc đến, lại mang ý nghĩa như vậy. Không chỉ là cái chết, mà là xóa bỏ triệt để sự tồn tại. Ngoài ta ra, e rằng trên đời này sẽ không còn bất kỳ ai nhớ rằng từng có một người tên là Cố Sở Dung đã tồn tại. Nỗi bi ai khó diễn tả dâng lên trong lòng. Nước mắt không sao kìm được mà tuôn rơi. Bất chấp sự ngăn cản của Thúy Kiều, ta thất thần một mình bước vào thiên điện. Rõ ràng mới không lâu trước đây, chúng ta còn cùng nhau trải qua một đêm kinh tâm động phách. Thế mà chỉ chớp mắt, nơi này đã mọc đầy cỏ hoang, không còn một chút dấu vết của con người. Ta chỉ cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Kết cục của Cố Sở Dung hôm nay, e rằng chính là vận mệnh ta sắp phải đối mặt. Nàng chết rồi, còn có ta nhớ đến nàng. Nhưng đợi đến lúc ta chết, chỉ sợ sẽ không còn ai trên đời này nhớ được ta từng tồn tại. Đúng lúc ta đang chìm trong bi thương. Sau lưng chợt vang lên tiếng cười điên dại quen thuộc. Hi hi hi, ta đã biết ngươi nhất định sẽ quay lại mà. Đây là lần lặp thứ mấy của ngươi? Lần thứ 3? Hay là lần thứ 4? Hi hi hi hi, đừng buồn nữa. Ngươi rất nhanh sẽ gặp lại nàng thôi. Lưỡi dê A-O lạnh băng kề sát sau gáy ta, chỉ cần hơi dùng lực, liền có thể cắt đứt yết hầu. Nhưng vào đúng khoảnh khắc ấy, ta lại bình tĩnh một cách khác thường. Ngươi chính là Văn Đáp Ứng phải không? Hay nên gọi ngươi là người chơi cũ, kẻ công lược thất bại? Người đứng sau khựng lại trong chốc lát. Nhưng rất nhanh, nàng ta lại bắt đầu cười một cách quái dị. Hi hi hi, muốn lừa ta sao? Đáng tiếc, ngươi còn chưa đủ tư cách. Chỉ cần ngươi chết, thì lứa người chơi này cũng sẽ đạt kết cục toàn diệt. He he he he he. Ta cười lạnh một tiếng, khinh miệt mắng. Đồ ngu xuẩn. Ngươi cho rằng ai cũng vô dụng như ngươi sao? Ta đã sớm nắm được phương pháp thoát khỏi trò chơi này rồi. Người phía sau không cười nữa. Im lặng hồi lâu, giọng nàng ta hơi run rẩy. Ngươi nói là thật sao? Thật sự có cách thoát khỏi trò chơi này? Ta thản nhiên đáp. Ngày điện tuyển, hoàng đế từng cho ta tiến lại gần. Khi đó, ta đã phát hiện ra điểm dị thường. Trong tay ta có một vật, ngươi chỉ cần nhìn, liền sẽ hiểu. Ta không phải nói bừa, mà là đã có chuẩn bị từ trước. Choang. Lưỡi dê a, o rơi xuống đất. Văn đáp ứng nước mắt lưng tròng, tựa như tự lẩm bẩm. Thì ra là thật. Đạo cụ hiếm trong truyền thuyết, vậy mà thực sự tồn tại. Nàng ta hai mắt sáng rực, tham lam nhìn ta. Mau. Mau đưa thứ đó cho ta. Ta cong môi cười nhẹ, hạ giọng nói. Ngươi lại gần đây. Ngươi cũng biết, trong cung không có thứ gì có thể qua được mắt của ngài ấy. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Văn đáp ứng không hề nghi ngờ, không do dự bước đến bên cạnh ta. Được, để ta xem đạo cụ. Trong khoảnh khắc nhanh như chớp, ta rút ra con dê A-O găm đã giấu sẵn trong tay áo, hung hăng đâm thẳng vào cổ nàng ta. Máu nóng phun trào, tung tóe khắp mặt ta. Lúc này, bộ dạng của ta hẳn là dữ tợn đáng sợ đến cực điểm. Đại đào sát chốn hậu cung. Audio truyện chấm org. Chương 16. Ta không hề nương tay, chỉ dựa vào một bầu phẫn nộ và hận ý, lại lần nữa đâm dê a o vào ngực nàng ta. Liên tiếp đâm hơn 10 nhát. Khi nhiệt huyết vừa rồi rút đi, nỗi sợ lại chiếm lấy toàn thân, ta mềm nhũn ngã ngồi xuống đất. Ngươi hại chết Cố Sở Dung. Ta coi như đã báo thù cho nàng ấy rồi. Ta hai mắt trống rỗng, nhìn Văn Đáp Ứng đã không còn hình người, lẩm bẩm nói. Nàng ta như một vũng bùn máu, bò rạp trên mặt đất, đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn ta. Ngươi nói đạo cụ đều là lừa ta. Ngươi căn bản, chưa từng thức tỉnh ký ức, đúng không? Mỗi lần nàng ta nói một chữ, trong cổ họng lại trào ra máu tươi. Nhưng nàng ta vẫn dốc hết sức lực để chất vấn ta. Dường như câu trả lời này còn quan trọng hơn cả tính mạng của nàng ta. Ta tránh ánh nhìn như rắn độc ấy. Ngươi nên lên đường rồi. Ta lần nữa giơ cao dê a o găm, định kết liễu nàng bằng nhát cuối cùng. Hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Trong cổ họng vỡ nát của Văn Đáp Ứng bỗng vang lên tràng cười điên cuồng đến rợn người. Cùng lúc đó, vô số xúc tu màu đen nhỏ bé, đột nhiên chui ra từ thân thể nàng ta. Những xúc tu ấy như vô số côn trùng li ti, điên cuồng ngọ ngoại, vá lại vết thương trên người nàng ta. Sau đó, như thể hút lấy máu thịt, chúng càng lúc càng to, thẳng tắp quất về phía ta. Đợi đến khi ta kịp phản ứng, đã hoàn toàn không còn kịp nữa rồi. Vô số xúc tu bám lên thân thể ta, cổ, cổ tay, cổ chân, eo lưng. Tất cả xúc tu không ngừng siết chặt. Cuối cùng đồng loạt phát lực, xé nát ta thành từng mảnh. 12. Tiểu chủ. Tiểu chủ. Giọng của Thúy Kiều quen thuộc truyền tới. Nhưng lần này, ta chỉ nghe được tiếng, lại không thấy được người. Ta run rẩy đưa tay sờ lên hốc mắt của mình. Bên trong trống rỗng. Ta đã mất đi thị giác. Cộng thêm xúc giác đã mất ở lần chết trước đó, giờ đây, ta chỉ còn lại thính giác. Tích lũy tử vong đủ 5 lần, ngươi sẽ hoàn toàn biến mất. Mà hiện tại, ta đã chết 4 lần rồi. Đây là vòng lặp cuối cùng. Ta hít sâu một hơi, dặn dò Thúy Kiều một việc. Một lúc sau, Thúy Kiều thở hổn hển chạy về. Tiểu chủ, việc người dặn, nô tỳ đã làm xong. Chỉ là nô tỳ không hiểu, vì sao người đột nhiên lại phát thiện tâm như vậy. Nàng còn chưa nói xong, đột nhiên a. Lên một tiếng. Giọng mang theo vài phần kinh ngạc. Văn Đáp Ứng. Người sao lại đích thân tới đây? Là tìm tiểu chủ nhà chúng ta có việc sao? Trong khoảnh khắc ấy, ta như rơi xuống hầm băng. Ngay sau đó, Thúy Kiều phát ra một tiếng thét thảm thiết. Cứu mạng. Đây là thứ gì vậy? Cứ. Âm thanh đột ngột dừng lại. thay vào đó là tiếng vô số xúc tu nhấp nháp bò trường. Giọng cười âm trầm của Văn Đáp Ứng vang lên. Đây là vòng lặp cuối cùng của ngươi rồi, phải không? Chỉ cần ta giết ngươi thêm một lần nữa, ngươi sẽ hoàn toàn biến mất. Xúc tu lạnh lẽo bò lên gò má ta, như trêu đùa con mồi, khẽ vuốt ve. Ngươi có biết thế nào là hoàn toàn biến mất không? Nàng ta nói. Chính là ngay cả dữ liệu nền tảng cũng bị xóa sạch, không lưu lại chút dấu vết nào. Dù cho có một ngày, có người phá giải được trò chơi này, ngươi cũng không thể quay về nữa. Nhưng ngươi yên tâm. Nàng ta ghé sát bên ta, thì thầm đầy dịu dàng. Ta không nỡ giết ngươi dễ dàng như vậy đâu. Ngươi đâm ta nhiều nhát như thế, ta đương nhiên phải từ từ, từng chút một, trả lại cho ngươi. Lời nói dịu dàng ấy, lại ẩn chứa ác ý thấu xương. Ta thuận theo ý nàng ta, quỳ sụp xuống đất, sụp đổ mà khóc lớn, dập đầu cầu xin. Trong tiếng cười đắc ý của Văn Đáp Ứng, ý thức của ta lại vô cùng tỉnh táo, lạnh lùng. Thật sự là không nỡ. Giết ta sao? Hay là, căn bản không thể động thủ giết ta? Văn Đáp Ứng. Hay nên gọi nàng ta là, một mảnh vỡ khác của nữ quỷ. 13. Văn Đáp Ứng hiển nhiên hận ta đến cực điểm. Nàng ta dùng xúc tu trói chặt ta, phát cuồng mà tra tấn. Quất roi, chọc đứt gân tay gân chân, dùng dao cùng cắt thịt. Mỗi khi ta đau đến thoi thóp, sắp sửa ngất đi. Nàng ta lại đem xúc tu áp lên vết thương, không ngừng tiết ra thứ dịch nhầy quái dị. Thứ dịch ấy, dường như có thể thúc đẩy vết thương liền lại. Chẳng bao lâu, ta lại khôi phục như cũ, tiếp tục đối mặt với một vòng hành hạ mới. Cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, ta chỉ cảm thấy tinh thần sắp sửa sụp đổ. Đến mức chỉ cần nghe thấy tiếng xúc tu ngọ ngoại, toàn thân ta liền không khống chế được mà run rẩy. Ta đã nói rồi, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng đâu. Tiếng cười âm lãnh của Văn Đáp Ứng như rắn độc quấn quanh ta. Ta sẽ cho ngươi biết, thế nào gọi là sống không bằng chết. Ban đầu, ta vẫn còn thử nói chuyện với nàng ta, muốn từ miệng nàng ta moi thêm tin tức. Nhưng có lẽ đã rút kinh nghiệm, nàng ta không còn tiết lộ cho ta bất cứ điều gì nữa. Ngược lại, mỗi khi phát giác ý đồ của ta, nàng ta lại càng tra tấn dữ dội hơn. Ta không biết mình đã bị hành hạ bao lâu. Có lẽ đã qua mấy tháng, cũng có thể chỉ là một hai ngày. Hình phạt như địa ngục khiến ta mất đi mọi suy nghĩ, chỉ còn như một cái xác biết thở mà sống. Nhưng dù vậy, ta vẫn nhận ra một điểm khác thường. Mỗi ngày, khi đêm sắp tàn, ánh sáng sắp sửa ló rạng, Văn Đáp Ứng sẽ tạm thời biến mất trong một canh giờ. Những lời Cố Sở Dung từng nói, hiện lên trong đầu ta. Đại đào sát chốn hậu cung. Audio truyện chấm org. Chương 17. Sau thời gian dài quan sát, khi trời vừa sáng, nữ quỷ sẽ tạm thời tan biến một canh giờ. Mà lúc ấy, thị vệ ngoài cửa Diên Hy Cung cũng đúng lúc thay ca. Đến khi đó, chúng ta có thể cùng nhau trốn ra ngoài. Ta biết, đây là cơ hội cuối cùng của ta. 14. Đêm ấy, ta mang theo thương tích đầy mình mà chìm vào giấc ngủ. Mơ hồ giữa cơn mê man, có người nhẹ nhàng lắc vai ta. Thẩm tiểu chủ, Thẩm tiểu chủ. Người không sao chứ? Một giọng nữ có phần xa lạ, khẽ gọi sát bên tai ta. Ngươi là ai? Ta mở bừng mắt, song trước mắt lại tối đen một mảnh, không thấy được gì cả. Là ta, Hồng Đậu. Người nọ dè dặt đè thấp giọng nói. Nô tỳ nghe người ta bảo, người bị kẻ điên Văn Đáp Ứng kia nhốt lại. Người trong Diên Hy Cung, chẳng ai không sợ nàng ta cả. Nô tỳ sợ người xảy ra chuyện, đã lén quan sát mấy ngày, phát hiện nàng ta mỗi khi trời sáng lại biến mất một canh giờ. Vì thế mới nhân lúc này, lén lẻn vào đây. Nàng vất vả đỡ lấy thân thể đầy thương tích của ta, giọng nói đã có phần nghẹn ngào. Sớm biết Văn Đáp Ứng lại độc ác đến thế. Nô tỳ dù thế nào cũng phải đến cứu người sớm hơn. Người là đại ân nhân của cả nhà nô tỳ dẫu có liều mạng này cũng phải báo đáp. Nghe giọng nói chân thành của nàng, ta bất giác nở nụ cười nhẹ nhẹ. Chúng ta mau rời khỏi nơi này thôi. Ta khàn giọng nói, ta sắp cạn kiệt sức lực rồi, nếu còn không đi thì thực sự không kịp nữa. Vâng. Hồng Đậu khẽ đáp, dìu ta từng bước tiến ra ngoài. Chỉ còn cách cửa cung một bước. Ta bỗng cảm thấy Hồng Đậu bên cạnh đang không ngừng run rẩy. Sao thế, Hồng Đậu? Ta nghi hoặc hỏi nàng. Tiểu tiểu chủ, Văn Đáp ứng đuổi tới rồi. Giọng Hồng Đậu run rẩy dữ dội, nhưng nàng vẫn nghiến răng nói. Tiểu chủ người mau đi trước, nô tỳ cản nàng ta cho. Ta nghe được tiếng lưỡi dê a, o kéo lê trên phiến đá xanh. Văn Đáp ứng từng bước thông dong tiến đến, cười khúc khích nói. Đừng vội, các ngươi ai cũng đừng hòng rời đi. Sắc mặt ta vẫn bình tĩnh như cũ. Hồng Đầu. Ta nhẹ giọng nói, cho ta mượn trâm cài tóc của ngươi, được không? Hồng Đậu dù khó hiểu, vẫn làm theo, đưa ta một cây trâm. Ngay khoảnh khắc ấy, ta giơ trâm lên, không chút do dự, đâm thẳng vào tai mình. Giọng Văn Đáp ứng lập tức trở nên chói tai dữ dội. Ngươi! Ngươi đang làm gì? Ngươi dám sao? Không! Sao ngươi lại biết chuyện đó? Không! Ngươi không được đi! Ngươi không được rời khỏi đây! Ta chẳng buồn để tâm đến nàng. Chỉ nắm chặt tay Hồng Đậu, lớn tiếng quát. Chính là lúc này, mau chạy. Nhân lúc Văn Đáp ứng rơi vào điên loạn, ta cùng Hồng Đậu chẳng ngoái đầu, lao thẳng về phía ngoài cung. Ngay khoảnh khắc vượt qua ngưỡng cửa cung, tia nắng ban mai đầu tiên cuối cùng cũng phá tan tầng mây, chiếu rọi xuống người ta. Ta chỉ cảm thấy toàn thân ngập tràn một thứ ấm áp chưa từng có. Mọi vết thương trên người, ngũ giác từng mất đi, đều dần dần hồi phục. Ta kiệt sức ngồi sụp xuống đất, ngửa mặt lên, đón lấy ánh mặt trời mới mọc khó khăn lắm mới giành được. 15. Từ khoảnh khắc nhìn thấy thiên thư, trong lòng ta đã nảy sinh một nghi vấn. Vì sao nữ quỷ không một lần ra tay, giết người dứt khoát gọn ghẻ cho xong? Mà lại ban cho chúng ta 5 lần luân hồi, rồi từng chút một tước đoạt ngũ giác. Ban đầu, ta còn cho rằng, đó có lẽ là một nghi thức hiến tế nào đó. Nhưng trong suốt 5 lần luân hồi ấy, ta chưa từng thấy trong Diên Hy Cung có dấu hiệu pháp trận hay vu thuật tà môn nào. Suy đoán về hiến tế, có thể loại trừ. Vậy thì, mục đích thật sự của nữ quỷ là gì? Cho đến khi ta nghe Triệu Tiệp Dư nói rằng, nữ quỷ khi còn sống tính tình đơn thuần lương thiện, rất được hạ nhân yêu mến. Một suy đoán quái dị, bỗng chốc nảy sinh trong đầu ta. Có lẽ, nữ quỷ ấy không hề hung ác tàn bạo như ta từng nghĩ. Có lẽ... Nàng vẫn còn lưu giữ phần lương thiện khi còn sống, chỉ là bị thiên thư ép buộc phải giết chóc. Vì muốn để lại cho chúng ta một con đường sống, nàng mới ban cho mỗi người 5 lần luân hồi. Còn việc mỗi lần bắt đầu luân hồi, chúng ta đều bị tước đoạt một giác quan, cũng không phải để trừng phạt hay hành hạ. Trái lại, đó là một lời nhắc nhở hoàn toàn mang thiện ý. Con đường tắt để phá cục, nằm ngay trong đó. Ta còn nhớ, khi ấy Cố Sở Dung từng nói một câu. Chỉ cần có đủ khứu giác nguy cơ nhạy bén, liền có thể kịp thời né tránh. Thật ra, sinh tồn trong cung này, chẳng phải cũng là như vậy sao? Khi đó, ta đã mơ hồ cảm thấy có điều gì không ổn. Chỉ tiếc, chưa kịp nghĩ sâu thêm, Cố Sở Dung đã chết dưới tay Văn Đáp ứng. Nhưng sau này, chỉ cần nghĩ kỹ một chút, ta liền lập tức hiểu ra mấu chốt. Trước hết là phương thức giết người của nữ quỷ. Thứ nhất, nữ quỷ giỏi nhất là nói dối. Không thể nhìn thấu lời dối trá, chết. Muốn phá giải lời dối trá, cần có mắt. Để phân biệt thật giả, không bị bề ngoài che mắt. Thứ hai, khi đã phát hiện thân phận nữ quỷ, không được trực tiếp vạch trần, kẻ trái lệnh, chết. Vì thế, cần có tai. Giả điếc, có miệng giả câm. Thứ ba, nữ quỷ sẽ hóa thành vật phẩm, đột ngột bạo khởi giết người. Lúc này cần có, chính là khứu giác nguy cơ. Xuất sắc. Mắt, tai, miệng, khứu giác vừa khéo, tương ứng với 4 trong 5 giác quan. Mà còn thiếu, chỉ còn lại xúc giác. Ngay từ đầu, nữ quỷ đã dùng một phương thức méo mó như vậy, đem cách phá cục nói cho chúng ta biết. Để kiểm chứng suy đoán này, ta cố ý giả vờ báo thù cho Cố Sở Dung. Đại đào sát chốn hậu cung. Audio truyện chấm org. Chương 18. Ta đâm lưỡi dê a o vào Văn Đáp ứng, hay nói đúng hơn, là vào cơ thể nửa người nửa quỷ của nàng ta. Khoảnh khắc dê a o đâm vào thân thể nàng ta, ta cũng hoàn thành một sự tiếp xúc với nàng. Mà việc chủ động tiếp xúc thân thể, chính là điều kiện giết người cuối cùng của nữ quỷ. Thế nên, nàng ta lại giết ta một lần nữa. Còn ta, cuối cùng cũng nắm được toàn bộ bí mật của nữ quỷ. Phần còn lại, chỉ là làm sao lợi dụng tất cả những điều này để trốn thoát khỏi nơi này mà thôi. Thiên thư nói, Trong bốn vị phi tần của Diên Hy Cung, có trà trộn một nữ quỷ. Thiên Thư nói, trong những lời trên, có ẩn giấu một câu nói dối. Thiên Thư nói, đừng tin bất kỳ ai, kể cả chính ngươi. Triệu Tiệp Dư nói, nữ quỷ khi còn sống tính tình lương thiện, rất được hạ nhân yêu mến. Hồng Đậu gặp biến cố gia đình, Văn Đáp Ứng điên điên khùng khùng, những xúc tu quái dị, và cuối cùng là xúc giác. Vô số manh mối trong đầu ta điên cuồng đan xen. Cuối cùng, ta cũng hiểu ra, đâu mới là lời nói dối thật sự. Trong bốn vị phi tần của Diên Hy Cung, có trà trộn một nữ quỷ. Ban đầu, ta cho rằng câu nói kia là để chỉ trong bốn vị phi tần ở Diên Hy Cung, có một người là nữ quỷ giả mạo. Bởi vậy khi phát hiện Lý Phi chính là nữ quỷ, ta từng tưởng trò chơi đã tới hồi kết thúc. Nhưng không phải. Sau Lý Phi, Triệu Tiệp Dư và Văn Đáp Ứng cũng từng bị nữ quỷ nhập thân. Không còn nghi ngờ gì nữa, câu nói kia ắt là lời dối trá. Vậy thì, chân tướng là gì? Phải chăng là, Diên Hy Cung có một nữ quỷ trà trộn, nàng ta có thể tùy ý hóa thành hình dạng của bốn vị phi tần? Ta nhớ khi nữ quỷ biến thành Lý Phi, nàng đã từng hỏi ta một câu. Thế nào mới là lời nói dối cao minh nhất? Chính thật một giả. Ném đá dò đường. Trước tiên bịa ra một lời dối trá vụng về, để đối phương dễ dàng vạch trần. Chờ con mồi tự cho là đã nhìn thấu sự thật mà buông lỏng cảnh giác, thì cái bẫy thực sự, đã sớm mai phục bên cạnh rồi. Ngay khoảnh khắc ấy, ta bỗng nhận ra một vấn đề cực kỳ trọng yếu. Trong Diên Hy Cung, không chỉ có bốn vị phi tần. Tính cả ta, là năm người. Diên Hy Cung có một nữ quỷ trà trộn, nàng có thể tùy ý hóa thành hình dạng của năm vị phi tần. Đó mới chính là chân tướng. Ngay từ đầu, cả năm chúng ta đều đã bị gieo xuống hạt giống của nữ quỷ. Nàng có thể hóa thân thành bất kỳ ai trong số chúng ta. Cũng có thể mượn năm giác quan làm môi giới, tạm thời nhập vào thân xác, thao túng hành vi. Chỉ cần năm giác quan còn đó, bất cứ lúc nào, chúng ta cũng đều có thể trở thành nữ quỷ tiếp theo. Có thể nói, năm người chúng ta, ai nấy đều là một phần mảnh vỡ của nữ quỷ. Chỉ có Văn Đáp Ứng là đặc biệt hơn cả. Những người khác, một khi bị nữ quỷ nhập thân, đều mất đi toàn bộ ý thức. Nhưng dường như nàng ta có năng lực gì đó mà ta chưa rõ, đủ để đấu lại nữ quỷ, tranh giành quyền làm chủ thân thể. Cho nên, dù nữ quỷ thường tiêu tán trong một canh giờ lúc rạng sáng, Văn Đáp Ứng vẫn có thể hai lần ngăn ta lại vào thời khắc đó. Bởi lẽ khi ấy, tinh thần nàng khống chế được nữ quỷ, nên mới có thể tạm thời tự do hành động. Vì vậy, khi đối mặt với sự cản trở của Văn Đáp Ứng, ta không hề do dự mà tự tay đâm thủng vành tai mình. Phá hủy triệt để giác quan cuối cùng còn sót lại trong năm giác quan là thính giác. Khi mất đi môi giới ấy, mảnh vỡ nữ quỷ gieo trên người ta tự nhiên cũng tiêu tán hoàn toàn. Mà mảnh vỡ đang ngủ yên trong người Văn Đáp Ứng, cảm ứng được biến cố, liền thức tỉnh, bắt đầu tranh đoạt quyền điều khiển thân xác. Nhân lúc hỗn loạn ấy, ta và Hồng Đậu mới có thể thoát thân. Việc Hồng Đậu xuất hiện, dĩ nhiên cũng không phải ngẫu nhiên. Khi còn sống, nữ quỷ thương xót kẻ dưới, được cung nhân mến mộ. Vậy nên mới có một tiểu cung nữ cần được giúp đỡ xuất hiện trước mặt ta. Thế gian này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Rõ ràng nàng chính là sợi tơ nhện từ trời cao buông xuống, để dẫn dắt ta thoát khỏi địa ngục này. Cho nên, khi vòng lặp cuối cùng bắt đầu, ta chỉ làm một việc. Bảo Thúy Kiều mang ngân lượng đến giúp đỡ Hồng Đậu, giải nguy cho nhà nàng. Mà nàng quả thật không quên ơn, cuối cùng đã giúp ta thoát khỏi biển lửa. Trong cõi U Minh, hết thảy đều đã an bài sẵn. 16. Ta lặng lẽ ngẩng đầu, đón lấy ánh bình minh mới ló rạng. Ngay khoảnh khắc ấy, Thiên Thư đã lâu không xuất hiện, lại một lần nữa hiện ra trước mắt ta. Kính chúc người chơi thử nghiệm Tòng Nghi đã vượt qua cốt truyện tiền đề, đại tuyển tân đế. Chúc mừng ngươi hoàn thành màn hướng dẫn tân thủ, quái đàm Diên Hy Cung. Bây giờ sẽ phát cho ngươi phần thưởng, gói quà tân thủ 1. Nội dung gói quà bao gồm, mắt. Phân biệt thật giả, không bị lời nói dối mê hoặc, mũi nhạy bén phát hiện nguy cơ, tai và miệng biết giả câm giả điếc, bảo toàn bản thân, và xúc tu để bày mưu tính kế, thao túng trong bóng tối. Tranh đấu hậu cung, tâm cơ tầng tầng, sóng ngầm cuồn cuộn. Tin rằng khi có đủ năm giác quan sáng suốt này, ngươi sẽ như hổ mọc thêm cánh, đứng vững chốn hậu cung không bao giờ thất bại. Ngay bây giờ, xin hãy chạm vào bất kỳ nơi nào trên màn hình, để tiếp tục hành trình cung đấu. audiotruyen.org. Chương 19. Đại đào sát chốn hậu cung phần 3, dung mạo mỹ nhân. Quý phi chết bất đắc kỳ tử, nửa bên da mặt không cánh mà bay. Ngày nàng chết, chỉ có hai phi tần từng bước chân vào Chiêu Dương điện. Một người là Hoàng Tiệp Dư, kẻ sau khi nghe tin quý phi chết liền vì sợ tội mà tự vẫn. Người còn lại chính là ta, khi ấy đang liều mạng đào hố, chôn vùi nửa tấm da mặt kia xuống đất. Một, cái chết của quý phi quả thực quái dị. Toàn thân nàng ngay ngắn chỉnh tề, không một vết thương. Duy chỉ có dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn ấy, lại thiếu mất nửa bên da mặt. Ngày nàng qua đời, nàng đã cho giải tán toàn bộ cung nhân trong điện. Chỉ triệu kiến hai người. Một là Hoàng Tiệp Dư, tân sủng mà bệ hạ gần đây hết mực yêu chiều. Người còn lại, là ta, kẻ vừa mới nhập cung chưa được bao lâu. Không ai cho rằng ta là hung thủ. Dẫu sao, ta cũng chỉ là một tiểu tài nhân mới vào cung. Trước đó, chưa từng gặp mặt quý phi. Không có năng lực, lại càng không có lý do để liều mạng mưu hại quý phi. So với ta, động cơ giết người của Hoàng Tiệp Dư rõ ràng lớn hơn nhiều. Hai nhà mẹ đẻ của họ vốn là chính địch, tranh đấu gay gắt nơi triều đình, như nước với lửa. Sau khi nhập cung, Hoàng Tiệp Dư lại ỷ vào tuổi trẻ dung mạo, nhiều lần khiêu khích quý phi. Oán hận giữa hai người đã sớm chồng chất. Quan trọng nhất là, ngày quý phi chết, người được triệu kiến trước là ta, sau đó mới đến Hoàng Tiệp Dư. Hoàng Tiệp Dư ở lại trong Chiêu Dương điện của quý phi tròn một canh giờ mới rời đi. Sau khi nàng ta rời khỏi, phải đến quá nửa ngày sau, thi thể quý phi mới bị phát hiện. Xét thế nào, Hoàng Tiệp Dư cũng khả nghi hơn ta rất nhiều. Cứ như vậy, ta vừa không ngừng tự trấn an bản thân. Vừa run rẩy đôi tay, liều mạng đào đất. Đem nửa tấm da mặt còn vương máu trong tay chôn xuống hố. Ngay khi vừa rải xong nắm đất cuối cùng. Ngoài cửa điện, bỗng vang lên giọng the thé của thái giám. Thẩm tài nhân, hoàng hậu nương nương cho mời. Phiền người theo nô tài đi một chuyến. 2. Trong trường lạc cung. Hương thuốc nồng đượm, quanh quẩn không tan. Hoàng hậu thân mang trọng bệnh, nằm liệt đã lâu. Từ khi ta nhập cung đến nay, đây là lần đầu tới yết kiến. Bên trong tầng tầng sa mỏng, nữ nhân yếu ớt hỏi. Thẩm tài nhân, bản cung được biết, ngươi với quý phi vốn không quen biết. Vì cớ gì hôm nay nàng lại đột một triệu ngươi tới Chiêu Dương điện? Ta cung kính dập đầu, đáp, thần thiếp thật sự không biết. Đây là lời nói thật. Hoàng hậu khẽ ho một tiếng, lại hỏi. Ngươi và quý phi gặp nhau, đã nói những gì, làm những gì? Lúc ấy thần sắc nàng ra sao? Có điểm nào bất thường không? Ta ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi điềm đạm đáp. Quý phi hỏi họ tên, quê quán của thần thiếp, lại trò chuyện đôi điều về việc vặt trong cung. Hành vi, cử chỉ, không có điểm nào bất thường. Nhưng đây lại là một lời nói dối hoàn toàn. Ta cúi đầu rất sâu, để che đi nỗi sợ hãi không thể xóa nhòa trong ánh mắt. Sau tầng sa chồng chất, tựa như hoàng hậu khẽ mỉm cười. Ý vị sâu xa khó lường. Ngay lúc ấy, có một cung nữ hấp tấp chạy vào. Hoàng hậu nương nương, không ổn rồi. Hoàng Tiệp Dư đã tự vẫn rồi à? Ta nhất thời ngẩn người. Phía trên, giọng hoàng hậu nhẹ như gió thoảng, ồ. Tiểu cung nữ kia thở hổn hển, vẻ mặt hoảng hốt. Nghe người trong cung của Hoàng Tiệp Dư nói, từ lúc rời khỏi Chiêu Dương điện, nàng ta liền có biểu hiện điên dại. Liên tục kéo người bên cạnh hỏi, bản cung có đẹp không? Hôm nay bản cung có xinh đẹp hơn mọi khi không? Khi thì cầm gương đồng ngắm nhìn, khi lại đập vỡ hết thảy gương, gào thét bắt cung nhân dọn đi. Cho đến khi tin quý phi qua đời được truyền đến tai nàng. Nàng bỗng hét to một tiếng, kêu rằng, không kịp nữa rồi. Nếu không chết thì không kịp nữa. Rồi lao đầu vào cột mà chết. Thái y viện đã xác nhận, Hoàng Tiệp Dư đã qua đời rồi à. Tiểu cung nữ kể như trông thấy tận mắt, khiến ta bất giác rợn cả sống lưng. Mà giọng hoàng hậu vẫn bình thản như cũ. Qua đời rồi phải không? Nàng lại ho khẽ hai tiếng, rồi nhàn nhạt nói. Xem ra là sau khi ám sát quý phi, trong lòng lo sợ, bèn tự sát để trốn tội. Thôi vậy, chuyện đã đến nước này, có tra cũng vô ích. An táng họ cho hậu hĩnh, ra ngoài thì cứ nói là đột ngột lâm bệnh qua đời. Được rồi. Thẩm tài nhân, lui xuống đi. Vâng, thần thiếp cáo lui. Mãi đến khi bước ra khỏi Trường Lạc cung, ta vẫn cảm thấy khó tin. Một quý phi địa vị cao quý, một tiệp dư được sủng ái nhất thời. Cái chết của họ, rõ ràng ẩn chứa vô số nghi vấn. Mà nay, lại bị bỏ qua như thế, nhẹ tựa lông hồng. Nghĩ đến hương thuốc quanh quẩn không tan trong Trường Lạc cung, lớp lớp màn sa mơ hồ lấp kín. Và giọng điệu nhàn nhạt, như cười như không của hoàng hậu. Trong lòng ta, chẳng biết từ lúc nào, đã phủ thêm một tầng sương lạnh mờ mịt. 3. Trở về nơi ở, ta lập tức cho lui hết cung nhân, cầm lấy một cây trâm vàng trên bàn trang điểm, rồi đi thẳng ra hậu viện. Chuyện xảy ra quá gấp, lúc trước ta chỉ kịp đào sơ một lớp đất mỏng, chôn tạm nửa mảnh da mạch kia xuống. Dấu vết đất vàng vẫn còn mới. Nếu bị kẻ có tâm phát hiện, ắt để lại hậu họa vô cùng. Nhất định phải sớm đem thứ ấy tiêu hủy hoàn toàn. Ta nhiều lần xác nhận bốn phía không có ai, liền cầm trâm vàng đào lại chỗ đất ấy. Một nén hương trôi qua. Mồ hôi lạnh từ trán ta rơi xuống. Không có. Nửa mảnh da mặt kia, biến mất không dấu vết. Ta nhớ rất rõ, mình chỉ chôn sâu nửa đốt ngón tay. Theo lý, rất nhanh sẽ tìm thấy mới phải. Ta hít sâu một hơi, nghiến răng tiếp tục đào xuống. Lại thêm một nén hương nữa. Vẫn không có. Bàn tay cầm trâm vàng không kìm được run rẩy. Tứ chi ta lạnh buốt, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Một miếng da mặt lành lặn như vậy, sao có thể không cánh mà bay? Đại đào sát chốn hậu cung. Audio truyện chấm org. Chương 20. Là có người phát hiện, lén đào đi rồi sao? Người đó sẽ đi tố giác ta ư? Hay lấy thứ này làm nhược điểm uy hiếp ta? Trong khoảnh khắc, vô số ý nghĩ bi quan tràn ngập trong đầu. Ta ngồi bệt xuống đất, chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực. Ngay lúc ấy, ta chợt cảm thấy má phải có chút ngứa ngáy. Ban đầu chỉ là cảm giác ngứa rất nhẹ. Nhưng rất nhanh, liền không sao khống chế được. Tựa như có vô số con trùng nhỏ xíu đang rung xúc tu, chui thẳng vào trong thịt. Ta chỉ thấy má phải vừa ngứa vừa tê, không kìm được đưa tay cào mạnh. Nhưng càng cào, cơn ngứa quái dị ấy càng chui sâu vào tận xương tủy. Trong khoảnh khắc, ta hoàn toàn quên mất cái chết của quý phi và nửa mảnh da mặt biến mất kỳ quái kia, trong đầu chỉ còn lại cơn ngứa điên cuồng. Móng tay thon dài cào xé làn da mềm mại, trong kẽ tay nhét đầy những mảnh thịt vụn lẫn máu. Mùi tanh máu cùng thứ mùi thối lạ xộc thẳng vào mũi, nhưng ta làm thế nào cũng không dừng lại được. Trong đầu chỉ còn một ý niệm, ngứa, rất ngứa, vẫn là quá ngứa. Cho đến khi một con trùng đen xì rơi ra từ giữa các ngón tay ta. Ta cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện trên mặt đất, ngoài những mảnh thịt bị ta cào rơi ra, còn có chi chít những con trùng đen to bằng hạt mè. Hàn ý rợn người thấm thẳng vào tận xương. Trong khoảnh khắc nhanh như chớp, ta lao thẳng vào tẩm điện. Chộp lấy chiếc gương đồng trên bàn trang điểm, điên cuồng áp cả khuôn mặt mình sát vào gương. Quả nhiên! Khi nhìn thấy trong gương gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, rạng rỡ kia, ta chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Ngay khoảnh khắc đó, ta nhớ lại câu nói mà tiểu cung nữ thuật lại, lời hoàng tiệp dư gào lên trước khi tự vẫn. Không kịp nữa rồi. Không chết ngay thì không kịp nữa. Không kịp nữa rồi. Ta không do dự nữa, chộp lấy cây trâm vàng bên cạnh, hung hăng đâm thẳng vào cổ họng mình. Máu tươi bắn tung tóe, trong cơn đau dữ dội, ý thức của ta dần dần tan biến. 4. Thẩm tài nhân, thẩm tài nhân. Quý phi nương nương của chúng ta có lời mời, thỉnh người tới Chiêu Dương Điện ngồi chơi một lát. Đại cung nữ Ngân Châu bên cạnh quý phi, thần sắc kiêu căng nói. Thấy ta ngẩn người không nhúc nhích, nàng ta lại có phần mất kiên nhẫn. Người mau khởi hành đi, đừng để quý phi nương nương đợi lâu. Nô tỳ phụng mệnh nương nương, còn phải qua Hoàng Tiệp Dư bên kia một chuyến. Không thể chờ người quá lâu được. Thái độ nàng ta hờ hững, rõ ràng chẳng coi một kẻ địa vị thấp, lại không được sủng ái như ta ra gì. Nhưng lúc này, ta lại không hề cảm thấy tức giận. Chỉ cảm thấy sợ hãi. Bởi vì, đây đã là lần thứ ba ta nghe thấy câu nói này rồi. Lần đầu tiên, ta ngoan ngoãn theo Ngân Châu tới Chiêu Dương Điện. Khi ấy trong lòng ta thấp thỏm bất an, không biết vì sao quý phi lại triệu kiến ta. Trước khi vào điện, trước mắt ta bỗng hiện lên một hàng thiên thư. Giết chết quý phi, lột lấy nửa mặt bên phải của nàng. Ta giật mình kinh hãi, không dám hé răng. Vào Chiêu Dương Điện, ta quy củ hành lễ thỉnh an. Đợi rất lâu, vẫn không thấy quý phi cho ta đứng dậy. Ta lén ngẩng đầu liếc nhìn một cái, phát hiện thân thể quý phi cứng đờ, không nhúc nhích. Ta lấy hết can đảm đứng lên, bước về phía nàng. Đến gần mới phát hiện, quý phi đã sớm tắt thở. Toàn thân nàng cứng ngắc tái nhợt, đôi mắt đẹp trợn tròn, trừng trừng nhìn về phía trước. Một bộ dáng chết không nhắm mắt. Ta sợ đến mức liên tiếp lùi lại mấy bước. Ngay lúc ấy, thiên thư quen thuộc lại hiện ra, vẫn là câu nói y hệt. Giết chết quý phi, lột lấy nửa mặt bên phải của nàng. Từ ngày ta nhập cung tham gia tuyển tú, trên không trung thường xuyên xuất hiện những dòng thiên thư quỷ dị. Nhờ sự chỉ dẫn của thiên thư, ta đã tránh được vô số tai họa. Vì vậy, dù những lời nó nói ra có hoang đường vô căn cứ đến đâu, ta vẫn cố lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt của quý phi. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, vượt xa tất cả nữ tử ta từng gặp trước đây. Da như mỡ đông, cổ tựa bọ cạp trắng. Mày không vẽ mà xanh, môi không tô mà đỏ. Dung nhan rực rỡ chói mắt, tựa như thần phi tiên tử. Ta bất giác nhìn đến ngây dại. Đối diện dung mạo tuyệt mỹ như một bức họa hiếm có ấy, ta chần chừ hồi lâu, không thể hạ thủ. Ngay lúc ta còn do dự, một chấm đen nhỏ xíu bò ra từ hốc mắt của nàng. Ta còn chưa kịp nhìn rõ đó là thứ gì, thì vô số côn trùng đen sì, dày đặc như thủy triều, từ mắt, tai, mũi, miệng nàng, cho đến từng lỗ chân lông nhỏ li ti trên thân thể, ồ ạt tràn ra. Đàn trùng đen cuồn cuộn tràn đến, ta thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng, đã bị dòng thủy triều ấy hoàn toàn nuốt chửng. Chúng chui vào từ mắt, tai, mũi, miệng, cho đến từng lỗ chân lông trên thân thể ta. Sột soạt, sột soạt. Âm thanh cuối cùng ta nghe được, là tiếng vô số chân côn trùng bò lổng ngổn trong cơ thể ta. Lần thứ hai. Ta không dám chần chừ thêm nữa. Vừa bước vào Chiêu Dương Điện, ta liền lập tức ra tay, cắt lấy nửa mảnh da mặt của quý phi. Những con hắc trùng đáng sợ không còn xuất hiện nữa, thân thể vốn ngồi cứng đờ của quý phi, ầm một tiếng ngã xuống đất. Ý thức được mình vừa làm gì, sắc mặt ta trắng bệch. May mắn thay, quý phi đã sớm cho lui hết cung nhân, cho ta một chút thời gian thở dục. Ta cầm lấy nửa mảnh da mặt kia, vội vã quay về cung của mình. Vừa mới chôn xong, người của hoàng hậu đã tìm đến. Ta nơm nớp lo sợ bước vào Trường Lạc cung. Trong lòng sớm đã chuẩn bị tinh thần bị chỉ ra là hung thủ. Nhưng không ngờ, thứ chờ đợi ta lại là thái độ mập mờ khó đoán của hoàng hậu, cùng tin tức hoàng tiệp dư vì sợ tội mà tự vẫn. Ta cho rằng, ít nhất lần này mình cũng coi như tránh được một kiếp. Trở về cung, đang định xử lý triệt để thứ kia.